Chương 1359, U Thanh Vệ. Phế tích phía dưới, U Thanh Điện hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng, đứng tại U Thanh Điện trước đó, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. U Thanh Điện, 7 phủ 13 điện một trong. Chỉ là trông coi U Thanh Điện rực xà, thực lực đều mạnh mẽ như thế, có thể tưởng tượng được, U Thanh Điện bên trong, nhất định có trọng đại truyền thừa. Đây chính là U Thanh Điện sao? Kiếm Vũ Hồng nhẹ nói đạo. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn khắp bốn phía. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng nơi ở, là một cái quảng trường. Trên quảng trường, hiện đầy bụi bặm, xem xét liền là kinh lịch tuế nguyện tờ ơ y lê. Tại quảng trường phía trước, có ba tòa cung điện. Ở giữa trên cung điện phóng, có một khối kim biển, viết U Thanh Điện ba chữ. Bên trái cung điện, là Tàng Thư Các. Bên phải cung điện, là Thần Phong Các. Dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải, ở giữa U Thanh Điện, hẳn là U Thanh Điện chủ điện, cũng là phòng nghị sự. Còn như bên trái Tàng Thư Các, hẳn là cùng loại với bảy gia công pháp đại điện. Mà bên phải Thần Phong Các, ngược lại để Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Vào xem, Kiếm Vũ Hồng quay đầu nhìn về phía Phương Thần, do hỏi. Phương Thần gật đầu. Hai người trước tiên tiến vào trong chủ điện. Ông mới vừa tiến vào chủ điện, cũng cảm giác được một cô mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, chiến ý ngất trời đè ép mà tới. Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng trong lòng khẽ giật mình, muốn thối lui, nhưng là thì đã trễ. Chủ điện đại môn tạo nghệ quan bế, hai người bị vây ở trong đó. Cái này Phương Thần ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm phía trước. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, đại điện phía trước nhất, vương tọa phía trên, phun ra khí tức quỷ dị. Ngay sau đó, những này khí tức quỷ dị, tản mát tại vương tọa chung quanh. Xoạt một đám nhân ảnh. Trong chốc lát ra vương tỏa phía trước. Trên người của bọn hắn, có bất khuất chiến y, đây là cái gì? Kiếm Vũ Hồng dồn dập hỏi. Những người này thần khí tức trên thân rất mạnh, cho nàng một loại cảm giác áp bách. Tựa hồ là khôi lỗi Phương Thần phát hiện, những bóng người này có chút chất phác, tựa hồ không phải người sống. Đây là U Thanh Vệ. Ngay tại Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng kinh ngạc thời khắc, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn. Đây là dược xà thanh âm. U Thanh Vệ. Phương Thần nghe vậy, hơi kinh ngạc. U Thanh Vệ, chính là năm đó U Thanh Điện Chu dưới trướng tối cường chiến đội. Bất quá theo U Thanh Điện Chu vẫn lạc, U Thanh Vệ cũng tử thương hầu như không còn. Dược Sa tiếp tục nói. Vô tận tuế nguyệt đến nay, U Thanh Vệ tử vong về sau, hoán nghiệm nhập thể, duy trì dạng này cái xác không hồn hình thái, đã rất lâu rồi, chỉ vì hộ vệ U Thanh Điện. Nghe vậy, Phương Thần động dung. Khi còn sống hộ vệ U Thanh Điện, sau khi chết đều có như thế cường đại chấp nghiệm. Những này U Thanh Vệ, đối U Thanh Điện Chu phi thường trung thành. Cho dù là chết, cũng muốn hộ vệ U Thanh Điện. Các ngươi xông qua của ta phong tỏa, chỉ là có tư cách tiến vào U Thanh Điện mà thôi. Dược Sa tiếp tục nói ra, chỉ có chân chính đánh bại U Thanh Vệ, mới có cơ hội lấy được U Thanh Điện truyền thừa, bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Kiếm Vũ Hồng có chút líu lưới. Phương Thần nói, những này U Thanh Vệ, khí thế cường hoành phi thường, nhất là trên người bọn họ chiến ý tương liên về sau, càng là có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ tới. Bọn hắn khi còn sống, tối thiểu nhất cũng là tạo hóa cảnh cường giả, muốn đánh bại dạng này một chi cường hãn chiến đội, quá khó khăn. Kỳ thật, lấy các ngươi thực lực, cũng coi là có một chút hy vọng sống đi. Theo thời gian trôi qua, U Thanh Vệ trên người hoán nghiệm, không ngừng yếu bớt, U Thanh Vệ cũng chính là tương đương với tinh thần cảnh cựu trọng võ giả mà thôi. Dược Sán no y Phương Thần nhếch miệng. Cho dù là tương đương với tinh thần cảnh cựu trọng võ giả, nhưng chiến ý tương liên, hắn sức chiến đấu căn bản không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Các ngươi không có lựa chọn khác. Dược Sán nói xong, rơi vào trầm mặc. Mặc cho Phương Thần như thế nào cùng nó câu thông, cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Cuối cùng, Phương Thần nhìn thoáng qua Kiếm Vũ Hồng, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể đánh một trận. Phương Thần no y Kiếm Vũ Hồng gật đầu, khí tức quanh người dập dờn, chiến ý giặt rào. Ông tại Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng động thủ thời điểm, U Thanh Vệ xuất thủ. U Thanh Vệ, toàn thịnh thời kỳ, tổng cộng có 138 người. Nhưng mà, chỉ là 36 người. Bất quá, dù vậy, QNZ không thể khinh thường. 30 U Thanh Vệ, quanh thân bạo phát ra cường hãn khí tức. Tại bọn hắn động thủ thời điểm, trên người chiến ý, trong nháy mắt phủ trên đỉnh đầu. Chiến ý hóa hình. Đây là chiến y đạt tới cảnh giới cực cao, mới có thể làm được. Thấy cảnh này, Phương Thần cũng là nhịn không được cảm thán. U Thanh Điện Chu thật sự là một nhân tài, dưới trướng lại có bực này cường hoành chiến đội. Bất quá, lúc này không phải hắn suy tư thời điểm. Phương Thần thi triển ra thời không rào sát thuật, thân thể xuyên thẳng qua trong hư không, trực tiếp chui vào U Thanh Vệ ở giữa. Cùng lúc đó, kiếm Vũ Hồng Trường kiếm trong tay, cũng là vung vẩy ra bá đạo kiếm quang bén nhọn. Phương Thần cùng kiếm Vũ Hồng công kích chung vào một chỗ, liền xem như đối đầu thiên hoa bảng đệ nhất cây khô, cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà, đối mặt U Thanh Vệ, bọn hắn mới biết được, cái gì là chân chính chiến đội. Chiến ý thứ này, đối với phổ thông võ giả tới nói không có tác dụng gì. Nhưng đối với chân chính chiến đội tới nói, tác dụng vô cu nở dê lớn U Thanh Vệ người, có thể làm cho chiến ý hóa hình, cái này thật to tăng lên thực lực của bọn hắn. 36 cái U Thanh Vệ, nhanh chóng khuyết tán ra đến, đem Phương Thần cùng kiếm Vũ Hồng vây khốn tại ở giữa. Đồng thời, đỉnh đầu bọn họ trên không 36 cỗ chiến ý, cấp tốc dung hợp lại cu nở dê nhau. Đông làm chiến ý hoàn toàn dung hợp về sau, 36 cái U Thanh Vệ, phảng phất hòa làm một thể đồng dạng. Nhất cử nhất động của bọn họ, thế mà giống nhau như lúc. Tâm ý tương thông. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt. Thân thể của hắn, bị U Thanh Vệ bức bách hiện thân. Mà kiếm Vũ Hồng công kích, cũng là bị U Thanh Vệ từng cái phá giải. Làm sao bây giờ kiếm Vũ Hồng có chút lo lắng. Phương Thần cũng là lông mày gấp trâu, nhanh chóng suy tư. Trong chốc lát, Phương Thần quát, ngươi đến hấp dẫn bọn hắn công kích. Kiếm Vũ Hồng nghe vậy, nhẹ gật đầu, trường kiếm trong tay, cấp tốc huy động. Lăng lệ công kích, lại lần nữa triển khai, lập tức liền hấp dẫn U Thanh Vệ công kích. 36 cái U Thanh Vệ ánh mắt, tập trung ở kiếm Vũ Hồng trên thân. Mỗi người bọn họ trong tay, xuất hiện một thanh chiến đao. Hưu 30 lục đạo đao hết, phá toái hư không, đánh vào kiếm Vũ Hồng kiếm quang bên trên. Giang giác kiếm quang vỡ vụn. Kiếm Vũ Hồng nhận lấy cường đại lực phản chấn, cấp tốc lui lại. Ngay tại 30 lục đạo đao hết, sẽ bổ tới kiếm Vũ Hồng thời điểm, đột nhiên không gian ba động, hôn nguyên sát trận xuất hiện. Vừa mới, Phương Thần lợi dụng kiếm Vũ Hồng hấp dẫn U Thanh Vệ công kích đồng thời, cấp tốc bố trí ra hôn nguyên sát trận. Âm ầm Phương Thần cùng kiếm Vũ Hồng, núp ở hôn nguyên sát trận bên trong. U Thanh Vệ công kích, không ngừng đờ ấp đờ nê nở tại hôn nguyên sát trận bên trên. Hô Phương Thần thở dài một hơi. Hôn nguyên sát trận chặn lại U Thanh Vệ công kích, điều này làm cho hắn đã thả lỏng một chút. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, U Thanh Vệ công kích rất mạnh, nhất là bọn hắn chiến ý, còn tại tăng lên. Như chiến ý tăng lên tới đỉnh điểm, người ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm Vũ Hồng lo lắng nói. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, chúng ta nhất định phải dùng hôn nguyên sát trận làm cơ sở, đánh lén U Thanh Vệ. Chỉ cần trọng thương một người trong đó. Bọn hắn chiến ý không cách nào tương dung, sức chiến đấu nhất định hạ xuống. Được. Kiếm Vũ Hồng gật đầu. Phương Thần cùng kiếm Vũ Hồng tại U Thanh Điện bên trong, đại chiến U Thanh Vệ. Mà tại ngoại giới, phế tích phía trên, tới một cái khách không ngợi mà đến. Người này là cái đầu trọc, nhìn hắn mặc, tựa hồ là tăng nhân. U Thanh Điện người này người mặc áo vải, trong miệng tự đủ. Nếu có thanh nguyên quần đảo võ giả ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra người này. Hắn là thanh nguyên quần đảo thanh nguyên bảng người thứ 21 cường giả một Phật, chủ tu Phật Pháp, trước kia cũng đã quy y hệ Phật môn. Sở tu Phật Pháp, bác đại tinh thâm. Hơn nữa còn có một cái Phật đạo cường giả vi sư. Thanh nguyên quần đảo trên tạo hóa cảnh cường giả đều cho rằng, một Phật có thể kế thừa hắn sư tôn y hệ bát, trở thành Phật đạo cường giả. Mà lần này bàn nguyệt tiên động chuyến đi, một Phật mục đích chính là tìm kiếm tiên khí, từ đó đột phá đến tạo hóa cảnh. Phật đạo người tu hành, một khi bước vào tạo hóa cảnh, hắn thực lực sẽ viễn siêu cùng cảnh giới cái khác người tu hành. Một Phật đi vào phế tích phía trên, nhìn thấy thi thể trên đất, có chút nhíu mày. Có người so ta tới trước ngay tại một Phật nói chuyện thời khắc, rực xà xuất hiện. Ta là U Thanh Điện thủ hộ giả, đánh bại ta mới có thể tiến vào bên trong. Rực xà no y đánh bại ngươi một Phật hỏi. Yên tâm đi, tu vi của ta hội áp chế ở tinh thần cảnh cửu trọng. Dược Sa tiếp tục nói. Nghe vậy, một Phật trên mặt, nở một nụ cười. Toàn tức, hắn lôi đỉnh xuất thủ. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện Phật đạo kim quang, uy lực vô tận. Chiến đấu ước chừng tiến hành một canh giờ, một Phật dùng một chiêu chi chênh lệnh, chiến thắng Dược Sa. Ngươi có thể tiến vào. Dược Sa nói. tại ta trước đó, có người đi vào qua một Phật hỏi. Có hai người. Dực Xá No Y toàn tức, một Phật gật đầu, sau đó tiến vào Ú Thanh Điện bên trong. Ú Thanh Điện trước, một Phật nhìn xem đóng chặt đại điện, trong đầu hồi tưởng đến Dực Xá nói lời. Trước đó Dực Xá đối phương thần cùng kiếm Vũ Hồng nói lời, tự nhiên nói cho Dực Xá. Đánh bại Ú Thanh Vệ một Phật đi bộ nhàn nhã hướng đi chủ điện, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra chủ điện đại môn. Trong nháy mắt, liền thấy được 36 cái Ú Thanh Vệ, đang điên cuồng công kích Hôn Nguyên sát trận. Không chịu thua kèm chiến ý một Phật hơi kinh ngạc. Toàn tức, hắn liền làm ra lựa chọn. Dùng hắn lực lượng một người, muốn đối phó Ú Thanh Vệ, có chút khả năng không lớn. Liên thủ. Một Phật cấp tốc chui vào Hôn Nguyên sát trận bên trong. Phương Thần cùng kiếm Vũ Hồng thấy thế, cũng là hơi kinh ngạc. Bằng vào hai người các ngươi muốn đánh bại Ú Thanh Vệ, quá mức khó khăn, không bằng ba người chúng ta liên thủ, như thế nào một Phật nói. Phương Thần cùng kiếm Vũ Hồng liếc nhau một cái. Ta gọi một Phật, nếu như các ngươi đối Thanh Nguyên quần đảo có chút hiểu rõ lời nói, nghĩ đến hẳn là nghe qua tên của ta. Một Phật tiếp tục nói. Nghe vậy, kiếm Vũ Hồng trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc. Toàn tức gật đầu. Ba người chúng ta liên thủ. Kiếm Vũ Hồng nghe nói qua một Phật, biết rõ thực lực của hắn. Ba người liên thủ, có lẽ thật sự có thể đánh bại Ú Thanh Vệ.